Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, hắn mới thực sự được gặp mặt vị chân nhân Trịnh Tín ngồi xuống trước bàn, nhìn người con gái thanh tao thoát tục trước mặt, càng nhìn càng thấy quen mắt. Tấn không thể giấu được sự tò mò, hỏi nhỏ. Đại sư, hai ngày trước cô có đến quán bánh cuốn A Minh không? Sở Nguyên Nịnh biết mình đã bị nhận ra, mỉm cười nói. Đúng vậy, tôi có đến đó. Trịnh Tín vỗ trán, ảo não nói. Ai nha, nếu sớm biết đại sư cũng ở đó, thì lúc đó tôi không nên lo nói dóc, mà phải mời đại sư tự mình nói mới đúng. Sở Nguyệt Nịnh rót trà cho hắn, mỉm cười. Muốn gì thế? Trịnh Tín e dè nhận lấy trà, ngượng ngùng cười hắc hắc. Thật ra, tôi cũng không biết muốn xem gì. Trịnh Tín là một thuyền viên, thường xuyên đi theo tàu vượt quốc gia ra biển. Trong 360 ngày, có đến 300 ngày hắn ở trên biển. Khi ở trên tàu, không có gì để hắn nhớ về quê hương, hắn chỉ có thể đọc báo Hương Giang mà hắn mang theo. Trong đó phần hắn thích đọc nhất là chuyên mục bói toán do phóng viên Lý của báo Đại Hỷ viết. Ban đầu, Trịnh Tín còn tưởng rằng những câu chuyện trên báo chỉ là bịa đặt. Sau đó, hắn phát hiện ra sự kiện bói toán đúng với ông chủ là em trai mình, mới nhận ra rằng chuyên mục bói toán không phải là chuyện bịa đặt mà là những trường hợp chân thực từng xảy ra. Sáng nay hắn đã xếp hàng từ sớm, không phải để bói toán mà là để gặp thần tượng của mình. Đại sư, có phải tôi đã làm phiền cô không? Trịnh Tín nhìn ra ngoài quán nước, thấy những người hàng xóm đang nhìn vào, mặt đỏ bừng. Hắn chỉ là một người bình thường, sao lại chiếm chỗ của người khác? Đại sư tài giỏi như vậy, lẽ ra nên nhường chỗ cho những người cần thiết hơn. Nếu có người cần bói toán gấp, tôi cũng có thể nhường chỗ. Hàng xóm láng giềng chưa kịp lên tiếng. Sở Nguyễn Nịnh nhìn Trịnh Tín, mỉm cười lắc đầu. Mỗi người đều có thể tự quyết định số phận của mình, phòng ngừa chu đáo chẳng phải tốt hơn sao? À, đúng vậy, Trịnh Tín đưa bát sinh của mình ra. Cuộc đời này, ai cũng nói không chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ bằng đoán xem tôi sẽ C, H, E, T khi nào. Hàng xóm láng giềng bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đến quán đại sư để xem mình sẽ C, H, E, T khi nào. Có thể sống thọ trăm tuổi cũng không tốt sao? Anh ta thực sự muốn biết mình sẽ C, H, E, T khi nào. Có thể nhìn thấu sinh tử, chẳng phải nói rằng anh ta có thể xem thấu mọi chuyện sao? Đúng vậy. Trịnh Tín gật đầu đồng ý với lời nói của hàng xóm. Da hắn bị dám nắng biển thành màu nâu, khi cười ha hà thì lộ ra hàm răng trắng sáng. Hắn mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, ngồi trên ghế, cánh tay đặt trên bàn, lộ ra bắp tay rắn chắc. Tôi khác với mọi người, ưu điểm lớn nhất của tôi là dễ dàng chấp nhận mọi chuyện. Nhân sinh không có gì khó khăn, chỉ cần mở mắt nhắm mắt là xong. Hàng xóm láng giềng hiển nhiên không tin lời Trịnh Tín nói. Xã hội áp lực lớn, mỗi người trẻ tuổi đều mang trên vai gánh nặng vô hình, ai có thể thực sự vô tâm vô phế. Hậu bối đúng là không biết trời cao đất dày, cậu là do chưa gặp phải chuyện thực sự khó khăn, mới có thể lạc quan như vậy. Lạc quan à, nếu cậu một đêm phá sản trở thành ăn xin, liệu cậu còn có thể giữ được lạc quan không? Người lạc quan chỉ là vì chưa gặp nhiều biến cố. Sở Nguyệt Nịnh nhìn lướt qua tướng mạo Trịnh Tín, lắc đầu. Bát tự của Trịnh tiên sinh ngũ hành lưu thông, thông suốt không bị ngăn trở, cũng không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng không thể khiến anh phiền lòng. Loại người có bát tự này thường lạc quan phóng khoáng, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. So với người bình thường, đây quả là điều hiếm có. Có người tò mò hỏi, cậu ấy lạc quan đến mức nào? Trịnh Tín luôn biết mình lạc quan. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói sự lạc quan có liên quan đến bát tự, nên cũng tò mò. Đại sư, tôi thấy sự lạc quan cũng không có gì đặc biệt, hay là tôi khác với người bình thường. Cách chương.